Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 425, chương 424, chỉnh đốn tàu vận đang tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hưng Hoài và những người khác sắc mặt chợt thay đổi. Cứ tưởng rằng có thêm một bọn cướp nữa đến tấn công. Nhưng rồi họ nhận ra, những người đến đều mặc đồ xám. Tuy chỉ có 8 người nhưng khí thế mạnh mẽ, đều là cao thủ cấp độ A. Từ Thừa Khanh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cao thủ cấp độ A đâu phải là rau cải ngoài chợ. Sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Những người này di chuyển như lướt trên mặt nước, nhanh chóng tạo ra những bóng mờ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện giữa đám người áo đen. Vũ khí trong tay họ không phải là những thanh kiếm thông thường mà là những cây trường thương. Hành động đơn giản nhưng quyết đoán, mỗi cú đâm đều kết thúc một mạng người. Chỉ trong khoảnh khắc, 30 tên áo đen đã bị giết gần hết. Thật lợi hại, đây là chiêu thức của quân đội sao? Triều đình thực sự còn cất giấu một đội quân lợi hại như vậy sao? Từ Thừa Khanh cảm thấy khó tin. Ban đầu hoàng đế chỉ điều động 50 vệ binh, ông còn thấy hơi mất mặt, không ngờ rằng thực lực thực sự lại ẩn giấu trong bóng tối. Có lẽ đây chính là nền tảng của một đế chế tồn tại 500 năm. Cao thủ cấp độ A xuất hiện như thể là hàng loạt. Chỉ có Cảnh Hưng Hoài nhìn thấy dòng chữ cực lạc thêu trên áo những người này, mơ hồ hiểu ra trước khi xuất phát, hoàng đế đã hứa sẽ mời võ thánh chữ cực phong ra tay. Mà chữ cực phong, người được phong hiệu cực lạc vương, thường trú tại nơi phồn hoa nhất của kinh thành cực lạc lâu, chỉ khi quốc gia gặp nguy cơ bị diệt vong, ông ta mới xuất thủ. Những cao thủ này chắc chắn do võ thánh huấn luyện, còn Khâu Bình thì nhìn thấy nhiều điều hơn. Mặc dù khí huyết của 8 người này rất mạnh mẽ, nhưng gốc rễ lại chứa một luồng khí huyền diệu giống thần lực. Những cao thủ này có mối liên hệ sâu sắc với thần đạo. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, binh pháp vốn dĩ xuất phát từ thần đạo, muốn sản xuất hàng loạt cao thủ cấp độ A, hợp tác với thần đạo là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Thật là thú vị, khi những võ sĩ cấp độ B đều bị giết, chỉ còn lại 3 võ sĩ cấp độ A, họ càng trở nên bối rối. Vốn dĩ họ đã không chiếm ưu thế trong cuộc chiến với huynh đệ Vu gia. Nay thêm 8 võ sĩ cấp độ A, làm sao còn cơ hội chiến thắng? Các người chạy đi, một người trong số đó hét lớn, tay nắm chặt thanh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, chắn trước huynh đệ Vu gia. Hai người còn lại nhân cơ hội, dù lòng đầy đau xót nhưng vẫn nhảy lên, hướng về phía bờ, nhưng 8 người áo xám sao có thể để họ chạy dễ dàng. 8 người như thủy ngân rơi xuống đất, kết hợp lại như một tấm lưới lớn bao trùm xung quanh. Chặn mọi lối thoát, tránh ra cho ta, tên áo đen hét lên, phun một ngụm máu nóng lên thanh kiếm trong tay. Ngay lập tức, thanh kiếm như có linh hồn, rời khỏi tay hắn, bay lượn như cá bơi. Huynh đệ Vu gia định ngăn chặn, nhưng thanh kiếm chém gãy kiếm của họ, rồi lướt qua cổ họ. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy máu trong người lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng, thủ đoạn này gần như là tiên pháp. Họ không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết phải đối phó thế nào, nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều không đúng. Tại sao thanh kiếm lướt qua cổ họ nhưng không chạm vào người họ? Và ngay sau đó, thanh kiếm nhảy lên, rơi vào tay một cậu bé trên bom tàu. Hóa ra là một thanh pháp khí kém chất lượng, không cần pháp lực điều khiển, chỉ cần tiêu hao huyết khí là có thể phát huy đủ uy lực. Khâu Bình chơi đùa với thanh kiếm, cảm thấy hứng thú, cách chế tạo này có chút sáng tạo. Tên áo đen điều khiển kiếm thì vô cùng kinh hãi, đó là lá bài tẩy của hắn, đảm bảo cho cuộc ám sát thành công, lại bị cậu bé này dễ dàng lấy đi. Cậu bé này là ai? 3 vị võ thánh của Đại Càn, không ai là người lùn. Giao Long, kiểm tra xem thanh kiếm này là do ai chế tạo, sau đó cầm phù lệnh của ta, điều động người đi hỏi tội. Khâu Bình vứt thanh kiếm xuống nước. Ngay lập tức, dưới nước xuất hiện một bóng trắng dài hàng trăm trượng, hình dạng như giao long. Nước sông gợn sóng, bóng trắng hóa thành hình người, nhận lấy thanh kiếm, rồi biến mất. Trong thần đạo cũng có các môn phái và gia tộc, tuy không mạnh mẽ như các đại tông môn tiên đạo, nhưng dựa vào thần đạo, họ sống rất thoải mái. Nhưng việc chế tạo vũ khí đặc biệt, can thiệp vào triều đình, là phạm vào đại kỵ của thần đạo. Một khi điều tra rõ ràng, cả môn phái sẽ bị kiểm soát. Biến cố này chỉ diễn ra trong chốc lát. Tên áo đen mất kiếm, mặt mày xám xịt, cùng hai người còn lại bị giam giữ. Vì cảnh đại nhân đã an toàn, chúng tôi xin cáo lui. Tám người áo xám tuy nhìn Khâu Bình với ánh mắt e dè, không biết cậu là ai, nhưng vẫn cúi chào Cảnh Hưng Hoài, rồi biến mất. Nhưng Khâu Bình có thể cảm nhận được, khí tức của họ vẫn quanh đây, luôn bảo vệ. Dù ông không có ấn tượng tốt về chữ Cực Phong, nhưng có đội quân này, ông không cần phải thường xuyên ra tay. Dù sao ông là thần, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện trần thế. Thần quân, ba người này nên xử lý thế nào? Cảnh Hưng Hoài rời khỏi sự bảo vệ của mọi người, cúi đầu chào Khâu Bình, hỏi, ngươi là nhân vật chính trong chuyến đi này, tự quyết định, không cần hỏi ta. Khâu Bình phẩy tay, ông chỉ giúp Cảnh Hưng Hoài chỉnh đốn tàu vận, những chuyện nhỏ nhặt này ông không muốn quan tâm. Được, hai vị sư thúc, xin nhờ hai người. Cảnh Hưng Hoài gật đầu, nhìn về phía huynh đệ Vu gia. Keng, Vu Cẩm Giang rút thanh kiếm từ tay một cận vệ. Trong chớp mắt, ba đầu người rơi xuống, máu tươi phun ra khắp nơi. Đem thi thể chúng đi, đầu người bọc vôi, treo ở bến cảng. Cảnh Mỗ chấp nhận nguy hiểm chỉnh đốn tàu vận, không mong sống sót trở về. Ai dám can thiệp vào tàu vận, đây chính là kết cục. Cảnh Hưng Hoài tuy không mạnh mẽ, nhưng lúc này sát khí ngút trời. Khâu Bình thầm gật đầu, không hổ là người ông từng chọn, tuy không hoàn hảo nhưng có tính quyết đoán, nếu không, làm sao có thể đối đầu với những quan tham. Mọi người làm theo, mỗi người một việc, chủ thuyền dẫn đám người làm sạch vết máu trên bom tàu. Con tàu lớn tiếp tục xuôi về phía nam, không gặp thêm trở ngại nào, có lẽ do tàu của họ nhẹ nhàng. Tốc độ nhanh hơn thủy quân triều đình nhiều. Chưa đầy 8 ngày, họ đã vào đến Thanh Châu. Lúc này, công văn chính thức về việc tiêu diệt Thay Thiên Minh đã đến kinh thành, một bản sao cũng được gửi đến Cảnh Hưng Hoài. Trong công văn chính thức của triều đình, nói rằng đám cướp này đắc tội thần linh nên bị tiêu diệt. Thủy quân triều đình không có công lao gì. Đối với các quan triều đình, nghe có vẻ hoang đường, tuy ở địa vị của họ, cũng mơ hồ biết đến sự tồn tại của thần linh, nhưng thần linh không can thiệp vào trần thế, sao lại gây ra chuyện lớn thế này? Chỉ có Cảnh Hưng Hoài và những người khác, trên mặt có biểu cảm kỳ lạ, bởi vì vị đốc quản thiên hạ tàu vận tổng tư đại nguyên soái trong văn thư, lúc này đang ở bên cạnh họ. Nếu thủy quân tạm thời vô sự, thì hãy dùng thánh kiếm của thiên tử, theo ta chỉnh đốn tàu vận. Cảnh Hưng Hoài lặng lẽ đặt văn thư xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quan hệ địa phương phức tạp, dù họ có thánh kiếm của thiên tử và 50 cận vệ, nếu người địa phương không hợp tác, chỉ với số người này không thể kiểm soát được những kẻ gian xảo. Hoàng đế ban cho ông thánh kiếm, để ông dễ dàng điều động quân đội, cần thiết có thể dùng sức mạnh trấn áp. Tất nhiên, Cảnh Hưng Hoài cũng hiểu rõ, đây là con dao hai lưỡi. Nếu dưới áp lực lớn, khiến địa phương liều mạng hoặc nổi loạn, kết cục của ông sẽ rất tệ. Sẽ có nhiều người đánh vào khẩu hiệu Thanh Quân Trắc, Chu Cảnh Tạc, ép buộc hoàng đế nhượng bộ. Cảnh đại nhân phí gửi tin báo, mời 100 người thanh tra kế toán. Họ sẽ đến Hải Bình phủ sớm. Từ Thừa Khanh đưa bức thư vừa nhận được cho Cảnh Hưng Hoài. người ông gọi là đại nhân Phí, chính là sư phụ của Cảnh Hưng Hoài. Phí Đào là bậc thầy văn học, học trò của ông trải khắp nơi. Nhờ mối quan hệ này, ông điều động một số người hầu và kế toán viên giúp Cảnh Hưng Hoài kiểm tra sổ sách. Tàu vận hỗn loạn, nhưng nếu thực sự muốn kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện nhiều khoản thâm hụt. Đừng nói đâu xa, chỉ việc buôn bán cơ quan ở các trạm thu thuế. Chỉ cần mua cơ quan của trạm thu thuế, sẽ được thông qua. Trên sổ sách không có ghi chép, nhưng chỉ cần không mua cơ quan ở tất cả các trạm thu thuế, sẽ có nơi có ghi chép. Dù là doanh nghiệp lớn, mua cơ quan ở tất cả trạm thu thuế có sức mạnh này, chắc chắn là công ty lớn. Đây là đối tượng trọng tâm mà triều đình muốn điều tra. Vào tháng nào năm nào bạn bán hàng gì, nhưng trên sổ sách trạm thu thuế không có ghi chép, chắc chắn là trốn thuế. Với những kế toán viên giàu kinh nghiệm, muốn phát hiện vấn đề dễ như trở bàn tay. Một khi phát hiện vấn đề, không chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu hụt, mà còn phải nộp phạt. Nếu không, sẽ bị tịch thu tài sản và tru diệt. Cảnh Hưng Hoài trong lòng hiện lên nhiều suy nghĩ. Nói thì dễ, nhưng nếu địa phương kết hợp phản kích, sẽ tạo ra cơn bão lớn. Không cẩn thận sẽ là phản loạn toàn diện. Khi vào đến Thanh Châu, họ lợi dụng đêm tối rời khỏi tàu lớn. Nhưng trên tàu vẫn treo cờ của triều đình. Những người trên tàu giả vờ là họ, bởi vì Cảnh Hưng Hoài tiếp xúc quá nhiều với người địa phương. Những người danh mãnh nếu phát hiện có vấn đề, rất có thể sẽ đốt sổ sách. Ông bây giờ thiếu thời gian. Ngoài bản lưu tại trạm thu thuế, trong cơ quan quản lý tàu vận cũng có bản sao. Họ cần hành động bí mật trước khi mọi người kết hợp, lấy sổ sách trước. Khâu Bình lẫn vào đội của Cảnh Hưng Hoài, không ra tay giúp đỡ, cũng không can thiệp, mỗi ngày ngoài ăn ra ngủ. Đối với ông, chỉ như đang chơi một trò chơi nhập vai thực tế. Không thể nói, quá trình điều tra căng thẳng và kịch tính này, làm ông thấy rất thú vị. Nếu làm thành phim truyền hình, chắc chắn sẽ có tỷ lệ xem cao. Tại sao Cảnh Hưng Hoài chọn Hải Bình Phủ làm điểm dừng chân đầu tiên? Vì đây là nơi thủy quân tạm thời đóng quân. Sau khi bận rộn mà không có kết quả, đội quân này quay trở lại đây. Có lẽ đợi lệnh triều đình, họ sẽ bị giải tán. Dù sao đây là đội quân hơn vạn người, tiêu thụ hàng ngày đều do triều đình chi trả. Triều đình vừa kết thúc chiến tranh với người Hồ ở phương Bắc, bộ hộ ngày nào cũng kêu khổ. Gần Hồ Linh là nơi đóng quân của thủy quân. Trên hai bờ sông bằng phẳng, các lều trại trải dài như nấm mọc, giống như trên mặt đất mọc lên vô số cây nấm màu xám trắng. Những con tàu lớn của thủy quân neo đậu trên hồ, các binh lính lười biếng đánh bạc trong trại. Quân đội biên giới của Đại Càn khá tinh nhuệ, kinh binh cũng không tệ, nhưng thủy quân thì nổi tiếng yếu kém. Họ thường chỉ đối phó với những toán cướp nhỏ lẻ. Những toán cướp này nhiều nhất chỉ có hơn ngàn người, ít thì vài trăm người. Chỉ cần triều đình nghiêm túc, sẽ dễ dàng tiêu diệt. Vì vậy, đội thủy quân này không quan tâm nhiều đến việc huấn luyện. Đặc biệt đây là đội quân tạm thời thu gom. Ngay cả ngôn ngữ cũng không thông. Giao tiếp rất khó khăn. Cảnh Hưng Hoài rút thánh kiếm của thiên tử, tiến thẳng vào trại. Người phụ trách ở đây là ai? Ông nhìn những binh sĩ lười biếng xung quanh, trong mắt lóe lên sự bất mãn. Lính dở một người, tướng dở cả đàn, đội quân này trở nên thế này, tướng soái không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu ông là đốc quân, đã chặt đầu tên tướng đứng đầu. Dù sức chiến đấu kém, nhưng sự lỏng lẻo như thế này thực sự làm mất mặt triều đình. Các binh sĩ trong trại nhìn thấy nhóm người lạ, mặc dù sát khí đằng đằng, nhưng không có chút sợ hãi, ngược lại còn cười đùa súng lại, như nông dân xem trò. Thấy cảnh này, Cảnh Hưng Hoài càng không hài lòng. Khoảng nửa giờ sau, một gã đàn ông mặc áo lót bước ra từ lều chính. Quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu, qua khe lều, lờ mờ nghe thấy tiếng cười khúc khích và vài ánh xuân sắc. Đồ con rùa nào không biết điều, dám đến đây làm loạn. Hắn chưa đến gần, đã chửi bới liên tục. Nghe nói là quan lớn từ kinh thành đến, tiết soái nên cẩn thận đối phó. Các binh sĩ xung quanh cười đùa, vài người còn hưởng ứng. Quan lớn cái gì, đánh cướp chỉ cho vài ngày, ngày nào cũng thúc giục. Gã đàn ông bước đến trước mặt Cảnh Hưng Hoài, mùi rượu và mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt ông. Hắn ngẩng đầu lên, mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Cảnh Hưng Hoài. Cách Chương.